những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 344, yêu trai học y cảm giác thế nào? Góc truyện audio.com, yêu trai học y cảm giác thế nào? 1. Đi ăn gà nướng với người yêu. Ăn xong, anh ấy bắt chủ quán giảm 10k. Chủ quán kiên quyết không đồng ý. Thế là ngay trước mặt chủ quán, anh ấy xếp lại đống xương thành một con gà hoàn chỉnh, quả nhiên là thiếu mất một phần. Chủ quán há hốc mồm, cuối cùng miễn phí luôn bữa ăn. 2. Chụp một tấm selfie xinh xắn post happy. Kết quả, anh người yêu học y bình luận ngay bên dưới. Em bị loét miệng khá nặng rồi đấy. Nhìn là biết vì mặc ít nên bị lạnh. 3. Thư tình của một bạn nam học y, anh học y. Còn bằng lòng dành thời gian để yêu em. Thế mà em còn nghi ngờ rằng anh không yêu em ư. 4. Một nam sinh trường y viết thư cho bạn gái. Sau khi nhận được, cô gái đã rưng rưng cảm động. Cảm ơn tờ bùa anh tặng. Em đã dán trên cửa rồi. 5. Lần đầu tiên ôm nhau. Ôm xong, mình dịu dàng nhìn anh ấy. Anh ấy cũng thâm tình nhìn lại mình. Sau đó nhẹ nhàng nói. Cuộc sống của em bị cong đấy. Em có biết không? 6. Buổi tối đến thăm nhà anh ấy. Bỗng nhiên anh ấy nhìn mình rồi ngoắc tay. Lại đây anh bảo, mình ngượng ngùng hỏi, sao thế anh? Anh ấy chỉ vào kính hiển vi rồi nói với mình, cho em xem ký sinh trùng này. Đêm, hôm, mà, xem, ký, sinh, trùng, 7, đấm lưng massage giúp bạn trai. Bạn trai nói với tôi, bên trái lưng có nhiều cơ, đấm chỗ đó nhiều vào em ạ, xong gai giúp anh chỗ xương sườn số 12 luôn nhé. 8. Mình có thích một anh làm nha sĩ. Có lần kiss xong, anh ấy hỏi mình bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Hàm dưới của em có răng mọc lệch đấy. Em có bao giờ thử nghĩ xem nguyên nhân là gì không? 9. Nam chính trong phim bị thương phải vào bệnh viện. Nữ chính khóc lóc thảm thiết. Anh ấy thì vừa ngồi cạnh mình vừa lải nhải. Miếng dán điện cực dán sai chỗ rồi. Máy truyền máu thì không mở. Sắp chết rồi cũng không cho thở oxy. Thôi xong, thế là sắp chết thật rồi. Dịch, y nhia, cách chương.